nhưng lại không dám tiến lên. Kỷ Linh cũng lạnh lùng trả lời: cam tâm làm tay sai cho đại yêu để giết đồng loại, tất cả đều đáng chết. Thiết Mộc tộc và Kỷ tộc vốn là kẻ thù một mất một còn, đừng nói chi lúc này Thiết Mộc tộc lại cam tâm làm tay sai cho đại yêu. Xoẹt, trong tay Kỷ Linh bỗng xuất hiện một thanh kiếm sắc bén, chân vừa động thì kiếm quang liền lóe lên, trong nháy mắt 9 tên thanh sắc vệ ôm cổ kêu khan rồi ngã xuống, máu tươi từ cổ không ngừng tuôn ra. Cho dù là bộ pháp hay kiếm pháp, tất cả đều chỉ có hai chữ thần tốc để hình dung. Lúc này đây, tất cả thanh giáp vệ đều hoảng sợ. Lúc trước Kỷ Linh đã không dùng kiếm đã đáng sợ như vậy rồi, bây giờ trong tay lại có thanh kiếm sắc đến như thế kia thì sẽ sao đây? Mau chạy, lượn thôi, Thủy Tề Vương cứu mạng a! Đám thanh giáp vệ đã hoàn toàn hỗn loạn, không hiểu từ đâu bỗng xuất hiện một tên thiếu niên thanh tú đại khai sát giới bọn chúng. Thủy Tề Vương vẫn ngồi một chỗ cười ha hả: ta lúc đầu chỉ nói khi các ngươi bắt đủ 1000 người sẽ tha mạng, không hề nói sẽ ra tay cứu các ngươi. Giết đi, giết rất hay. Xoẹt xoẹt, lại một đám thanh giáp vệ ngã xuống. Bọn hắn đã thật sự sợ hãi trước kiếm pháp thần tốc của thiếu niên kia, bọn hắn không thể chịu nổi một kích. Chạy mau, mau chạy! Vút vút, tiếng gió vang lên, thân ảnh của Kỷ Linh hiện ra, sau đó ầm ầm vài tiếng, lại có hơn 10 tên thanh giáp vệ ngã xuống, hoặc là một kiếm xuyên tim, hoặc là một kiếm xuyên yết hầu, tất cả đều chết bởi một kiếm duy nhất, thân thể la liệt nằm trên mặt đất. Trong phút chốc, toàn bộ thanh giáp vệ đã mất mạng. Hả? Thủy Tề Vương đang ngồi xem náo nhiệt cũng giật mình đứng dậy, nhìn chăm chú Kỷ Linh. Khi Kỷ Linh dốc toàn lực thi triển bộ pháp, tạo ra hơn 10 tàn ảnh, đã khiến cho hắn chấn kinh. Vốn đại yêu này ban đầu không xem thiếu niên kia vào mắt, lúc này đã âm thầm cảnh giác. Lợi hại quá, mạnh thật, giết hay lắm. Đám người bị trói vô cùng hưng phấn, tất cả đều không nghĩ ra được thiếu niên này lại có thể mạnh mẽ đến như vậy. Liệu thiếu niên này có thể giết tên đại yêu đáng sợ kia được hay không? Xoẹt xoẹt xoẹt, kiếm quang lại lóe lên, sau đó dây trói của hơn 10 người ở gần Kỷ Linh bị chém đứt. Thiếu niên nhân loại kia! Thủy Tề Vương hóa thành một bóng đen xông thẳng về phía Kỷ Linh. Quanh tay hắn lúc này đã có một tầng băng dày ngưng kết. Bọn chúng là thức ăn của ta! Keng! Bắc Minh kiếm trong tay Kỷ Linh đâm thẳng vào nắm tay cực lớn kia. Ầm một tiếng, không gian chấn động như thể một tòa núi lớn vừa sập xuống. Thân thể Kỷ Linh bay ngược lại hơn 100 thước, mà tầng băng chân tay Thủy Tề Vương cũng nổ mạnh rồi mất đi hơn một nửa. Lúc này tất cả mọi người đều vô cùng hy vọng thiếu niên kia đã phế đi một tay của đại yêu hay không. Được lắm, được lắm! Thủy Tề Vương trầm giọng: người xứng đáng để ta hiện chân thân. Thân hình của Thủy Tề Vương bỗng nhiên hóa thành một tầng hơi nước mênh mông. Tầng hơi nước này lại dần ngưng tụ thành một đầu cự thú khổng lồ cao hơn 10 trượng. Cự thú tiếp tục hóa lớn thành một con Thủy Tề Ngưu cao hơn 20 trượng. Thủy Tề Vương lúc này không khác gì một tòa núi nhỏ, từ hai mũi phun ra từng tầng khí cực lạnh, khiến mặt đất xung quanh kết thành băng. Đám người bị bắt gần đó không kịp phản ứng đã bị đông cứng. Lúc này Đạt Lạp Thúc mới tỉnh ngộ, muốn chạy lại cứu giúp tộc nhân. Mau chạy đi! Kỷ Linh hóa thành một đạo lưu quang đạp nước mà đến, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt mọi người, rồi xuất kiếm chém đứt dây trói. Các ngươi còn không mau chạy đi! Kỷ Linh gầm to rồi lập tức quay đầu đối mặt với cự thú. Đám người này sau khi được giải thoát lập tức nhặt binh khí dưới đất rồi giúp những người khác cắt dây trói. Trong chốc lát, 400 người đã tỏa ra bốn phía mà chạy. Chạy ư? Các người muốn chạy ư? Tất cả đóng thành băng cho ta! Hai mắt của Thủy Tề Ngưu quét khắp bốn phía, nhất thời không khí xung quanh ngưng động, nhiệt độ tụt xuống cực nhanh. Chỉ trong chốc lát, một tầng băng mỏng đã tràn ra, đám người chậm chân ngay lập tức hóa thành băng. Chỉ có nhóm của Đạt Lạp Thúc thoát đi trước tiên mới may mắn thoát khỏi. Ta là người của Thiết Mộc tộc, là công tử của Thiết Mộc tộc. Công tử Thiết Mộc tộc kinh hoàng, nhìn chưa nói hết câu cũng đã bị đóng thành băng. Trong nháy mắt, 10 trượng xung quanh đã trở thành tử địa. Lúc này chỉ còn lại Kỷ Linh giằng co với Thủy Tề Ngưu. Ở phía xa xa, Đạt Lạp Thúc và hơn 10 người may mắn sống sót vô cùng hoảng sợ. Lúc này có một gã thanh niên bên cạnh Đạt Lạp Thúc cũng lo lắng hỏi: Đạt Lạp Thúc, thiếu niên kia có thể sống không? Có thể, chắc chắn có thể. Đạt Lạp Thúc tuy nói cứng nhưng nội tâm hắn cũng không dám tin tưởng. Thiếu niên kia tuy kiếm thuật cực kỳ kinh người nhưng có thể chống nổi uy lực của đại yêu hay sao? Còn không mau cháy! Kỷ Linh ở phía xa xa đã gầm lên. Một khi bắt đầu chiến đấu thì khoảng cách trăm trượng giữa hắn và Thủy Tề Vương đã không còn đáng kể. Hắn căn bản không thể xuất thủ cứu người. Chúng ta đi! Đạt Lạp Thúc cắn răng quát to rồi dẫn tộc nhân rời đi. Đám người còn lại cũng nhanh chân bỏ chạy. Tất cả đã bị dọa cho sợ chết khiếp rồi. Cái rét bao trùm toàn bộ mô đất. Trên mặt đất la liệt xác chết. Kẻ thì ngã xuống, kẻ thì chết đứng như pho tượng. Hơn 600 thi thể, đặc biệt trong đó có hơn 500 người dân vô tội bị giết chết, làm cho sát ý trong lòng Kỷ Linh tăng lên mãnh liệt. Thiếu niên nhân loại! Thủy Tê Ngưu dùng bốn chân như chiếc trụ lớn hướng về Kỷ Linh đang đứng đối diện. Người dám chọc giận ta? Những kẻ kia đều là khẩu phần lương thực của ta. Băng xương bao phủ thân thể Kỷ Linh, từ lông mi đến da đều được bao trùm bên ngoài bởi một tầng băng xương. Thân thể Kỷ Linh khẽ dao động làm cho tầng hơi băng mỏng này bị tản đi. Thế nhưng có lượng rất lớn băng xương bay đến bao phủ, Kỷ Linh đúng là chỉ có thể đứng nguyên một chỗ mà đánh bay lần lượt từng tầng băng xương này. Kiếm pháp của ngươi còn lợi hại hơn cả bộ pháp, nhưng ngươi cũng chỉ là hậu thiên, mà ta thì lại là tiên thiên sinh linh vĩ đại. Thủy Tê Ngưu phát ra tiếng cười oang oang. Có mấy chục người đã bỏ trốn, thôi lấy ngươi thay vào vậy. Huyết nhục của một tên thiếu niên nhân loại có sức mạnh như vậy, rất hấp dẫn với ta hơn cả ngàn người bình thường khác. Vậy sao? Ta cũng chưa giết tiên thiên sinh linh bao giờ. Kỷ Linh nhìn Thủy Tê Ngưu qua một tầng xương mỏng, thanh âm lạnh như băng. Cho nên khát vọng từ trước đến giờ của ta là giết được một tên tiên thiên sinh linh. Thủy Tê Vương, ngươi với tư cách là tiên thiên sinh linh đầu tiên chết dưới tay ta thì ngươi có thể tự hào rồi. Ta sẽ xé xác ngươi ra thành từng miếng để ăn. Phần còn lại ta sẽ đem về cho cha mẹ và tộc của ta nhấm nháp nốt. Xoạt! Trên hai tay của Kỷ Linh xuất hiện mỗi tay một thanh thần binh lợi kiếm, đó chính là Bắc Minh kiếm. Song kiếm ư? Cả vùng Yên Sơn này toàn bộ đều dùng hai tay một kiếm, vậy mà ngươi lại dùng song kiếm. Xem ra kiếm pháp của ngươi khá tốt đấy. Đôi mắt cực lớn của Thủy Tê Ngưu nhìn thẳng vào Kỷ Linh, chân lập tức di chuyển rầm rầm trên mặt đất, giống như một ngọn núi đang tiến đến. Chết đi! Uỳnh! Một cái chân cực lớn cỡ mấy người ôm rơi xuống thẳng chỗ Kỷ Linh. Trong không khí phát ra tiếng rít chói tai rồi lại nổ ầm ầm. Trên mặt đất hiện ra từng khe rãnh nứt. Cái chân còn chưa tới chỗ Kỷ Linh mà đã có sức tàn phá lớn đến như vậy. Vèo! Kỷ Linh liền chém ra một kiếm. Kiếm quang như nước mờ mờ ảo ảo hóa thành một đường tơ cắt thẳng vào móng vuốt. Khi cái chân toàn ra dày gần tới gần Kỷ Linh liền hóa thành một cơn gió lui về phía sau. Uỳnh! Mặt đất lại rung chuyển. Trên mặt đất xuất hiện một hố to cỡ vài trượng, còn Kỷ Linh thì đã chạy ra một chỗ cách đó gần 10 trượng. Người không thể trốn mãi được đâu. Thủy Tê Ngưu gầm thét chạy nhanh tới. Tuy nhìn nó có vẻ bề ngoài vụng về, nhưng thân thể khổng lồ của nó khiến cho mỗi bước chân đều làm mặt đất rung động, để lại hố sâu đằng sau. Rất nhanh, hai đối thủ một đuổi một chạy đã tới khu vực giáp danh giữa mô đất với khu rừng. Rừng bao phủ ngọn núi này có phạm vi khoảng vài dặm. Những cây cối này cơ bản cũng không ngăn được ta đâu. Thủy Tê Ngưu gầm thét, thân thể mạnh mẽ đâm thẳng tiến. Những cây đại thụ đối với Thủy Tê Ngưu cũng chỉ giống như người bình thường, nhẹ nhàng nhổ cỏ dại mà thôi. Không hổ là loài tê giác nước, lực lượng mạnh hơn nhiều so với đại yêu bình thường. Kỷ Linh thầm nghĩ, hơn nữa da của nó lại rất dày. Nếu ta chỉ sử dụng nội kình thi triển kiếm pháp thiên nhân hợp nhất thì sẽ không thể nào xuyên qua được lớp da đó. Xem ra nhất định phải dựa vào thần ma luyện thể rồi. Vèo! Kỷ Linh nhảy lên đứng ở một tán cây cao lớn mà không làm rơi một cái lá nào xuống. Ở xa xa, Thủy Tê Ngưu đang dương mắt ra nhìn. Hả? Bỗng nhiên Thủy Tê Ngưu khựng lại. Nó cảm giác được thiếu niên nhân loại này khí tức đang phát sinh ra biến hóa, nhưng nếu nói về độ mãnh liệt thì vẫn còn kém với nó một chút. Thần ma luyện thể ư? Đúng. Bên ngoài da của kỳ linh cũng bắt đầu hiện lên sắc hồng. Lực lượng của thái âm, thái dương bắt đầu hoàn toàn kích hoạt, làm cho lực lượng ở toàn thân lập tức tăng lên tới cực hạn. Nếu có thể đột phá thành tiên thiên sinh linh thì thậm chí thần lực trong cơ thể còn tràn ra cả xung quanh cơ thể. Ngươi là một tên hậu thiên sinh linh, mặc dù dựa vào thần ma luyện thể cũng còn xa xa mới bằng được ta. Thủy Tê Ngưu mạnh mẽ lao tới, cây cối xung quanh bị nó đơn giản dẫm lên đổ rào rào. Kỳ linh đứng trên tán cây hừ lạnh, hai tay cầm chắc kiếm, bình tĩnh nhìn về phía Thủy Tê Ngưu đang đến. Thân thể khổng lồ của Thủy Tê Ngưu mạnh mẽ đâm tới, trừ khi có quái lực cỡ đại yêu rực xà, chứ nếu không cũng không cách nào lấy cứng đối cứng với nó. Có điều với tư cách là một cao thủ kiếm thuật, Kỳ linh cũng thừa biết thế nào là lấy cứng đối cứng. Xoạt! Khi cái chân gần tới thì trong nháy mắt Kỳ linh đã đem bộ pháp thiên nhân hợp nhất phong ảnh bộ thi triển đến mức tận cùng. Chỉ lắc mình một cái, hắn đã tránh khỏi công kích của Thủy Tê Ngưu. Nếu so sánh về tính linh hoạt với Kỳ linh thì Thủy Tê Ngưu còn lâu mới bằng được. Trong lúc lách mình tránh Thủy Tê Ngưu, Kỳ linh đồng thời sử dụng Bắc Minh kiếm chém thẳng vào phần bụng lộ ra của y. Kiếm quang được tạo thành từ vô số giọt nước như sợi tơ sáng loáng, long lanh cắt thẳng vào phần bụng của Thủy Tê Ngưu. Chiêu Ti Vũ Thành Tuyến thuộc tích thủy kiếm, kiếm pháp nhập cảnh. Giống chiêu trước ngăn cản Thủy Tê Ngưu dẫm xuống, chiêu này cũng dẫn động cả lực lượng thiên địa, chỉ khác là lần trước Kỳ linh chủ yếu dùng nội kình của bản thân, còn lần này toàn thân của Kỳ linh bộc phát lực lượng của thái âm và thái dương, chủ yếu dùng lực lượng của thần ma nên dĩ nhiên uy lực sẽ lập tức lớn hơn gấp trăm lần. Xoẹt! Lớp da cứng rắn của đại yêu Thủy Tê Ngưu bị thần binh sắc bén của Bắc Minh kiếm chém rách, tạo thành một vết thương lớn. Máu từ đó chảy ra như vỡ đê. Uỳnh! Lượng lớn máu tươi phun mạnh ra ngoài, nhìn vào trong còn thấy cả nội tạng. Vèo vèo! Kỳ linh rơi chạm mặt đất thì lập tức quay đầu nhìn. Thủy Tê Ngưu đang đá tới thì đứng sững lại, chu lên đầy vẻ đau đớn. Cơ bắp ở phần bụng nó nhanh chóng hoạt động, làm vết thương cực lớn do kiếm chém đã nhỏ bớt lại. Nhưng một kiếm của Kỳ linh chém ra quá hung tàn, tạo thành vết thương quá lớn, nên dù đại yêu đã cố hết sức áp chế thì máu tươi vẫn chảy không ngớt, chỉ là chảy không mạnh như trước mà thôi. Thủy Tê Vương, giờ chết của ngươi đã đến rồi. Cả người Kỳ linh hóa thành ảo ảnh, chạy thẳng về hướng Thủy Tê Ngưu. Gào! Thủy Tê Ngưu điên cuồng kêu lên một tiếng, nhưng kêu xong thì lại nhắm hướng xa xa chạy như điên. Muốn trốn ư? Mi chạy đâu cho thoát? Kỳ linh có chút kinh ngạc. Hắn rất nhanh nhớ ra lúc trước phụ thân trong lúc dạy hắn có nói rằng bọn đại yêu toàn là một lũ cực kỳ gian xảo, một khi cảm thấy có nguy hiểm tính mạng là sẽ lập tức bỏ chạy thục mạng. Hiển nhiên con Thủy Tê Vương này phát hiện làn da vốn tự hào là cực kỳ dày và rắn chắc lại bị thiếu niên trước mắt chém rách. Điều này làm cho nó không còn chỗ nào dựa vào để tiếp tục chiến đấu nữa. Thân pháp của Kỳ linh hơn hẳn Thủy Tê Ngưu, đến cả đại yêu rực xà trong thời gian ngắn cũng không làm gì được hắn. Thủy Tê Ngưu lúc trước còn tưởng là dựa vào da dày thịt chắc là tên thiếu niên trước mắt không làm gì được nó, mà tấn công thì hắn nghĩ đơn giản, chỉ cần đâm thẳng vào thiếu niên này là ắt phải trọng thương, thậm chí là chết. Nhưng hiện tại thiếu niên trước mắt chỉ cần một kiếm đã mổ rách toạc cả bụng nó ra, đánh tiếp với tên này thì chịu kiểu gì đây? Trốn thôi, phải trốn thôi. Thủy Tê Ngưu điên cuồng chạy trốn. Lớp da dày của ta đến cả đại yêu khác muốn phá còn khó, thế nào mà tên thiếu niên nhân loại này lại lợi hại đến như vậy? Thủy Tê Ngưu hoảng hốt nhắm bừa phương hướng mà chạy. Thế nhưng muốn chạy thoát là chạy được sao? Bộ pháp thiên nhân hợp nhất của Kỳ linh chỉ có kém một chút so với rực xà bay trên trời mà thôi, còn riêng với Thủy Tê Ngưu thì nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Xoạt xoạt! Kỳ linh cuối cùng cũng đuổi kịp Thủy Tê Ngưu. Ta là kẻ dưới trướng của Thanh Xà Vương, ngươi không thể giết ta. Thủy Tê Ngưu một bên thì cướp đường mà chạy như điên, một bên thì chu lên, đồng thời lại còn kêu lớn tiếng chu thê lương. Đại vương cứu ta, đại vương cứu ta. Tiếng kêu thê lương truyền vọng ra xa xa trong núi rừng. Vèo vèo! Kỳ linh linh hoạt vô cùng, đột nhiên tăng tốc đến sát con đại yêu đang cắm đầu chạy, song kiếm trong tay xoay tròn cùng đâm thẳng lên trên. Trong lúc nhất thời, cả người kỳ linh như hóa thành một ánh lửa chói mắt, mang theo ý chí mãnh liệt, nhằm thẳng vào cổ của Thủy Tê Ngưu. Phụt một tiếng xuyên qua, rồi dầm một tiếng, đỉnh đầu của Thủy Tê Ngưu đã nổ tung. Một ngọn lửa bay lên trên cao hơn 10 trượng, dần dần mới nhìn ra đúng là người mặc da thú toàn thân, đó là kỳ linh. Uỳnh! Thân thể khổng lồ của Thủy Tê Ngưu đổ gục xuống trên mặt đất, đè gãy không ít đại thụ. Chiêu Phi Nga Phác Hỏa không hổ là chiêu mạnh nhất trong tam đại sát chiêu của Lôi Hỏa Kiếm Tàn Biên. Kỳ linh hưng phấn nói, rơi từ trên không trung xuống đất, trên người dính đầy máu. Từ giờ, ngay cả tam đại sát chiêu Lôi Hỏa Kiếm Tàn Biên ta cũng đã luyện tới nhập cảnh rồi. Sau khi rơi xuống, kỳ linh nhớ lại chiêu Phi Hoa Phác Hỏa vừa đánh. Sau khi thi triển thì nó dẫn động lực lượng thiên địa, giống như con thiêu thân đâm đầu vào lửa. Cả người hắn đâm thẳng tới nơi rắn nhất là đầu của Thủy Tê Ngưu. Đại yêu! Kỳ linh nhìn Thủy Tê Ngưu đang nằm trên mặt đất như ngọn núi nhỏ ở trước mặt thì không khỏi lộ ra vẻ kích động. Đây là một con đại yêu tiên thiên đầu tiên ta đã giết. Có điều trước khi chết nó còn nói là kẻ dưới trướng của Không Thành Xà Vương sao? Thôi tốt nhất là chuồn đi thôi, không lại gặp việc ngoài ý muốn bây giờ. Soạt! Kỳ linh nhảy thẳng lên thi thể Thủy Tê Ngưu, kiếm quang lóe lên bổ thẳng vào lớp da Thủy Tê Ngưu. Con đại yêu này sau khi chết thì lớp da cũng giòn yếu hơn rất nhiều. Chỉ mất mấy giây, kỳ linh liền móc ra từ cơ thể con đại yêu một viên màu đen tỏa mùi thơm thoang thoảng, to cỡ bàn tay. Đó chính là Ngưu Hoàng, thứ quý nhất trên người đại yêu Thủy Tê Ngưu. Có thể nói đó là thánh dược để giải độc. Chỉ cần một khối Ngưu Hoàng của Ngưu Yêu là đã có thể đổi được một kiện pháp bảo bình thường rồi. Ngưu Hoàng là tên một vị thuốc của Đông Y, là sạn được lấy ra ở túi mật của loài châu bò. Ta phải mau đi thôi. Sau khi lấy được Ngưu Hoàng, cả người kỳ linh hóa thành một cơn gió, đạp thẳng lên mặt nước, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đạp nước đi được tầm 2 dặm thì bỗng nhiên ào ào ào, mặt nước rộng lớn phía trước cuộn trào, xuất hiện một vùng xoáy cực lớn ở giữa. Là cái gì vậy? Kỳ linh nhìn thấy thì giật mình đứng lại. Chẳng lẽ Không Thanh Xà Vương xuất hiện sao? Bất chấp là điều gì, kỳ linh liền quay người đổi phương hướng, tháo chạy như điên trên mặt nước. Xoàn xoạt, xoàn xoạt. Một con rắn mình đầy vảy xanh biếc cực lớn, vô cùng mỹ lệ, từ trong mặt nước thoát ra. Nhìn lại đầu rắn cực lớn, đó chính là Không Thanh Xà Vương. Kỳ linh thần sắc trầm trọng. Phiền toái lớn rồi, không nghĩ tới Không Thanh Xà Vương này lại tới nhanh như vậy. Dù ta dùng thân pháp thiên nhân hợp nhất có thể thoát khỏi vô số đại yêu truy sát, nhưng tại Đông Sơn Trạch này vẫn có mấy đại yêu đối với ta có sức uy hiếp rất lớn, mà Không Thanh Xà Vương lại là một trong số đó. Lần đầu tiên tới Đông Sơn Đại Trạch, thế nào lại đụng phải nó đây? Trong đầu kỳ linh hiện lên tin tức về Không Thanh Xà Vương đọc được khi còn ở Tây Phủ Thành. Bản thể của Không Thanh Xà Vương là thần thú Không Thanh Xà. Dựa theo ghi chép của kỳ tộc, khi trước thực lực của Không Thanh Xà Vương vẫn là tiên thiên sinh linh sơ kỳ. Tuy chỉ là tiên thiên sinh linh sơ kỳ, nhưng nó có thần ma huyết mạch, nên thực lực so với đại yêu Dực Xà cũng không kém là bao. Không hổ danh là Không Thanh Xà Vương, trên các phương diện khác so với đại yêu Dực Xà chênh lệch chút ít, nhưng xét về tốc độ và sự linh hoạt thì còn trên cả đại yêu Dực Xà. Đồng thời trong nọc độc của độc thanh độc xà còn có thêm độc tính mê hoặc, bị nó cắn vào ngay cả đại yêu đều lâm vào ảo cảnh. Ta vẫn tự tin về sự linh hoạt của mình, lại gặp đúng khắc tinh là nó rồi. Kỳ linh trong tâm lo lắng. Trong quyết chiến sinh tử, nếu tính sự linh hoạt cùng lực lượng thì linh hoạt quan trọng hơn. Giống như Thủy Tê Vương, nó có lực lượng lớn hơn kỳ linh rất nhiều, phòng ngự cũng mạnh hơn rất nhiều kỳ linh. Thế nhưng trong mắt kỳ linh, Thủy Tê Vương vẫn là vụng về, ngu dốt. Chỉ cần đánh vòng quanh là đã có thể giết chết hắn. Dù hắn có muốn đụng vào mình cũng đụng không tới. Thế nhưng Không Thanh Xà Vương là am hiểu nhất là sự linh hoạt. Xoàn xoạt, xoàn xoạt. Xa xa trên mặt hồ ẩn hiện lân phiên cực lớn. Không Thanh Xà Vương ngẩng đầu lên, mắt nhìn kỳ linh, trong đôi mắt tràn đầy nghi hoặc. Nó phát ra tiếng rít trầm thấp. Hả? Kỳ linh nhíu mày, cũng nhìn lại Không Thanh Xà Vương. Chính mình nghe không hiểu Không Thanh Xà Vương đang nói gì. Không Thanh Xà Vương vốn là thần thú ở giai đoạn tiên thiên sinh linh, vẫn chưa có biến hóa, căn bản không thể nói được tiếng người. Soạt! Bên cánh của Không Thanh Xà Vương bỗng xuất hiện một bóng người đứng trên mặt nước, là một gã nam tử cao gầy, mặc áo trắng. Hắn nhìn về phía kỳ linh quát: Đại vương nhà ta hỏi, Thủy Tê Ngưu có phải do ngươi giết không? Ta nói không phải, ngươi tin sao? Kỳ linh hỏi lại: Xung quanh đây trừ ngươi ra, không còn kẻ nhân tộc nào, ngoài ngươi ra còn có thể là ai đây? Nam tử áo trắng cao gầy cười lạnh: Hơn nữa, ngươi có thể đạp nước mà đi cũng đã là thiên nhân hợp nhất rồi. Đột nhiên, Không Thanh Xà Vương lại cúi đầu giống một tiếng. Nam tử cao gầy lại nói: Bất quá, xung quanh Thủy Tê Ngưu cũng không có chấn động tiên thiên chân nguyên. Chẳng lẽ ngươi không phải tiên thiên sinh linh sao? Ta trả lời ngươi, ngươi sẽ thả ta đi sao? Kỳ linh hỏi lại: Làm sao có thể? Nam tử cao gầy cũng cười lạnh: Giết Thủy Tê Ngưu dưới trướng đại vương, nếu tùy tiện cho ngươi đi, thế thì uy tín đại vương còn ở đâu? Kỳ linh nhíu mày quát: Đã như vậy, hãy bớt sàm ngôn đi, muốn đánh thì đánh, không đánh ta sẽ bỏ đi. Đầu rắn cực lớn của Không Thanh Xà Vương cúi nhìn Kỳ linh, tràn đầy sự nghi hoặc. Tên nhã nhân tộc trước mắt nó đương nhiên không sợ, chỉ là xung quanh thi thể của Thủy Tê Ngưu có điều cổ quái. Rõ ràng không có chấn động của tiên thiên chân nguyên, vậy vì sao Thủy Tê Ngưu lại chết? Chẳng lẽ không phải tiên thiên sinh linh cũng có thể giết được đại yêu hay sao? Kỳ linh lúc này đạp trên mặt nước, hóa thành một cơn gió, nhanh chóng hướng phía xa mà bỏ trốn. Mặc dù tính cách của hắn vốn ưa sự mạo hiểm, nhưng cũng phải tự hiểu rằng nếu thực sự đi đối địch với sự mạnh mẽ của đại yêu là tự rước lấy cái chết. Kỳ linh vốn không có ý định cùng Không Thanh Xà Vương đánh nhau. Xoàm xoạt, xoàm xoạt, Không Thanh Xà Vương lặn vào trong nước, hóa thành một ngọn sóng màu bạc. Một lát sau, phía trước Kỳ linh xuất hiện một đầu rắn cực lớn. Quả nhiên nhanh hơn với ta rất nhiều. Kỳ linh mạnh mẽ dừng lại, mắt ánh lên vẻ điên cuồng. Trận chiến này xem ra không tránh được rồi, trốn cũng không được, vậy thì đánh thôi. Tại Đông Sơn Trạch, tốc độ có thể so với ta chỉ có Tuyết Thử Lão Yêu. Người cũng đã biết Tuyết Thử Lão Yêu sao? Chúng ta đây chính là những đại yêu cường đại nhất của Đông Sơn Trạch. Phun ra một luồng hàn khí cũng có thể làm người chết cóng. Tên nam tử áo trắng kia đạp trên mặt nước, mỗi một bước đều làm mặt nước chấn động, tiêu sái tự tại hơn rất nhiều so với Kỳ linh. Trước mặt là nhà của đại vương ta, người tốt nhất là cam nguyện chịu chết đi. Kỳ linh nhướng mày, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp phóng tới nam tử cao gầy kia. Tên yêu quái này, ngươi om sòm quá, nhận tạm một kiếm của ta đi. Vèo, hàn quang lạnh thấu xương, nam tử áo trắng sợ tới mức vội lặn xuống nước, bám vào Không Thanh Xà Vương. Thực lực của hắn so với Thủy Tê Vương vẫn còn chênh lệch chút ít, làm sao dám cùng thiếu niên nhân tộc này chém giết đây. Gào, Không Thanh Xà Vương bỗng nhiên gầm lên giận dữ. Kỳ linh ngẩng đầu nhìn lại, không chút sợ hãi. Nếu trốn không được thì Kỳ linh cũng nhanh chóng vứt bỏ nỗi sợ hãi trong lòng, chỉ còn lại sự cuồng nhiệt duy nhất, đó là chiến đấu điên cuồng. Cùng một đối thủ có thực lực hoàn toàn vượt trên mình chiến đấu, điều đó thực sự làm nhiệt huyết trong người sôi trào. Xoàn xoạt, xoàn xoạt, chỉ thấy một cái đuôi cực lớn bao phủ đầy vải màu xanh từ trong hồ nước hiện ra, tấn công nhanh chóng về phía Kỳ linh. Thật là nhanh. Làn da toàn thân Kỳ linh ẩn hiện ánh hồng, hiển nhiên đang vận chuyển lực lượng thái âm tới cực hạn. Đồng thời chân thi triển phong ảnh bộ, hai tay nắm hai thanh Bắc Minh kiếm, trong đó một thanh Bắc Minh kiếm trên lưỡi còn có lóe ra ánh sáng màu lam, là kịch độc. Bắc Minh kiếm gồm ba thanh kiếm, trong đó hai thanh bình thường, có một thanh là do Kỳ linh dùng kịch độc ngấm vào. Thậm chí trong mũi tên cũng mang theo một lượng nhỏ kịch độc. Dù sao đi ra ngoài lúc chiến đấu sinh tử thì mục đích cuối cùng là giết chết địch nhân, tự nhiên là không từ thủ đoạn. Như lúc đại chiến cùng Thủy Tê Vương còn chưa cần dùng tới, nhưng tên Thanh Xà Vương này quá mức nguy hiểm. Một tay thi triển Tế Thủy Trường Lưu, một tay thi triển Ti Vũ Thành Tuyến. Hai thanh Bắc Minh kiếm khẽ động, lập tức dẫn động lực lượng thiên địa. Xì xì, mắt thường có thể thấy được một dải nước nhỏ quấn quanh cái đuôi rắn vây chặt lại. Nước này trông vậy nhưng cứng rắn vô cùng, điên cuồng quấn quanh đuôi rắn khiến cho uy lực đại giảm. Đồng thời từng đám bọt nước ngưng tụ biến thành sợi tơ, từng sợi cắt quanh thân rắn cực lớn. Oanh, Kỳ linh quay ngược lại tức tốc bỏ đi, làm bọt nước bắn lên tung tóe. Ào ào, huyết dịch màu bích lục óng ánh tuôn ra từ vết thương trên thân rắn, nhưng rất nhanh huyết dịch liền ngừng chảy, miệng vết thương đóng lại, còn huyết dịch chảy ra lại biến thành màu đen rồi chuyển thành màu xanh biếc. Hiển nhiên độc tính Bắc Minh kiếm trên lưỡi kiếm đối với độc xà Thanh Xà Vương là không lớn. Vèo, Kỷ Linh từ trong hồ nước phóng lên trời, thân thể không Thanh Xà Vương thì lại nhanh chóng biến nhỏ, nhìn chằm chằm vào thiếu niên nhân loại phía xa, lần đầu tiên giao chiến với nhân loại khiến nó bị thương. Bỗng nhiên không Thanh Xà Vương kia thu nhỏ thân thể lại nhanh chóng, trước kia nó còn lớn hơn Rực Xà, thế nhưng trong tích tắc lại biến thành chỉ còn mấy chục mét. Thân rắn chỉ còn to bằng cái đùi người, toàn thân không Thanh Xà Vương hướng về phía Kỷ Linh, nhìn chằm chằm vào hắn, phát ra tiếng ti ti. Không tốt rồi. Kỷ Linh mang sắc mặt đầy cẩn thận dò xét. Không Thanh Xà Vương vốn là thần thú, có thể biến lớn nhỏ tùy ý, nổi tiếng về khả năng linh hoạt, khi thu nhỏ mới là lúc đó đáng sợ nhất. Kỷ Linh trong ống tay áo bỗng xuất hiện một viên thuốc màu tím, lập tức liền nhét vào miệng. Đây là giải độc đan, lúc trước Kỷ Linh đã tính là có thể phải ứng phó đại yêu nên chuẩn bị trước rất nhiều vật dụng, mà giải độc đan là một trong số đó, giúp đối phó với mê huyễn và các loại khí độc. Kỷ Linh tay cầm kiếm gắt gao nhìn vào không Thanh Xà Vương. Đầu rắn của không Thanh Xà Vương đung đưa, lưỡi thỏ ra thụt vào, có chút giống như thợ săn đầy kinh nghiệm đang tìm sơ hở của Kỷ Linh. Đồng thời nó chậm rãi lướt trên mặt nước, không ngừng tiếp cận Kỷ Linh, mà Kỷ Linh thì đạp trên mặt nước từng bước. Nó tiến một bước là hắn lùi một bước về phía sau, bảo trì một khoảng cách nhất định. Vèo vèo, Thanh Không Xà Vương lập tức hóa thành một tia chớp lao thẳng tới Kỷ Linh. Con người của Kỷ Linh xẹt qua một tia lệ mang, tay phải cầm Bắc Minh kiếm nháy mắt lóe lên rồi biến mất trong ánh lửa. Tốc độ nhanh đến mức tận cùng, đúng là điện quang hỏa thạch, một chiêu trong tam đại sát chiêu của Lôi Hỏa Kiếm Tàn Biên. Một chiêu này chỉ có thể dùng một chữ nhanh để hình dung. Có thể nói kiếm pháp Kỷ Linh nhanh nhất trong chiêu này, đúng là dùng công đối công để ứng phó không Thanh Xà Vương đang tiến về phía trước. Xoạt xoạt, trong nháy mắt không Thanh Xà Vương liên tục biến đổi phương hướng 12 lần, hóa thành một ảo ảnh quỷ dị xẹt qua thân Bắc Minh kiếm. Thậm chí thân thể sau khi biến nhỏ rõ ràng trở nên cứng rắn hơn rất nhiều, có thể va chạm đơn giản với Bắc Minh kiếm. Thế nhưng Bắc Minh kiếm trong tay Kỷ Linh cũng đã hóa thành từng vòng nước rung động, đúng là đang thi triển tuyệt chiêu phòng ngự Tích Thủy Bất Lậu của Tích Thủy Kinh. Càng đầu rắn va chạm cùng mũi kiếm của Bắc Minh kiếm mà qua, không Thanh Xà Vương không khỏi bị lệch sang một bên, cả hai cùng đâm vào nhau. Bang một tiếng chạm trán, trong nháy mắt một bóng dáng càng thêm đáng sợ từ trong nước đột nhiên rút ngắn khoảng cách với Kỷ Linh. Kỷ Linh ứng phó không kịp liền bị hung hăng đập vào ngực, nghe ùnh một cái. Sắc mặt Kỷ Linh không khỏi đỏ lên, phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời cả người bị bắn về phía sau, rơi vào trong hồ nước. Ầm ào ào, không Thanh Xà Vương nhanh chóng ngoi lên trên mặt nước, lao thẳng tới nơi Kỷ Linh rơi xuống. Quá là nhanh, trước là cái đuôi so với Rực Xà lão yêu quật xuống muốn nhanh hơn rất nhiều. Kỷ Linh trên không trung lúc này xoay người, lập tức nhẹ nhàng phiêu nhiên đứng trên mặt nước, vuốt vuốt ngực, cảm giác được xương cốt đứt gãy. Bất quá lấy sự khôi phục cường đại của thần ma luyện thể đã nhanh chóng chữa trị lấy. Tạch tạch tạch, hai cái xương sườn chân ngực bị gãy nhanh chóng khôi phục trở về trạng thái hoàn hảo. Bất quá khí lực của nó vẫn kém hơn so với Rực Xà đại yêu. Kỷ Linh nhìn xuống ngực, ngực hắn có kim thần y bảo hộ nên tổn thương này đối với thân thể cũng không tính là lớn. Vèo, không Thanh Xà Vương lại hóa thành một tia chớp đánh tới. Rất nhanh, đến đây đi, đến đây. Kỷ Linh cầm song kiếm trong tay như điên cuồng chém xuống ngăn cản. Không Thanh Xà Vương khi thì đầu rắn cắn, khi thì thân rắn cuốn, khi lại dùng đuôi quật, quả thực toàn thân đều là vũ khí, mà lại vây quanh Kỷ Linh điên cuồng tấn công. Trong một phạm vi nhỏ, trong nháy mắt đã giao thủ hơn 10 lần. Kỷ Linh vận dụng Tích Thủy Kinh và Lôi Hỏa Kiếm Tàn Biên, mỗi một chiêu đều đã là cảnh giới cao nhất, thế nhưng kiếm pháp vẫn chưa đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Kiếm pháp đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới thì ngay cả một đâm, một bổ đánh xuống, bất luận kiểu gì cũng dẫn động lực lượng của thiên địa. Chính là bởi vì Kỷ Linh còn chưa đạt tới cảnh giới này, nên tại lúc giao thủ nhanh chóng sẽ có một ít kiếm chiêu chuyển hướng, tạm thoát khỏi trạng thái thiên nhân hợp nhất. Một khi thoát khỏi thiên nhân hợp nhất, uy lực kiếm pháp rõ ràng đại giảm. Điều này là cơ sở sơ hở cực lớn. Mặc dù kỳ linh dựa vào ưu thế hai kiếm để bù vào, nhưng cuối cùng lâu dần cũng sẽ bị phát hiện. Suy suy, đầu rắn của Không Thanh Xà Vương hung hăng ngạm xuống bàn chân của kỳ linh. Lanh độc cắn xuống, mặc dù là quần áo làm bằng da thú và bên trong mặc kim thần y, nhưng nọc độc vẫn xuyên qua răng nanh truyền vào bên trong cơ thể của kỳ linh. Độc tố mãnh liệt làm cứng đờ từ bàn chân lan khắp toàn thân. Kỳ linh vội nuốt vào giải độc đan đã ngậm sẵn trong miệng. Đi tìm chết ư? Kỳ linh hai tay cầm Bắc Minh kiếm, đồng thời thi triển phi nga phác hỏa, trong lôi hỏa kiếm tản biên trực tiếp đâm về thân rắn của Thanh Xà Vương đang cuốn quanh chân. Các bạn đang nghe chuyện Mãng Hoang Kỳ tập 8 được phát trên kênh Audio Kiếm Hiệp do Khánh Duy diễn đọc. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập 9.